Sherlock Holmes toàn tập, chương 13:13, chiến nhẫn tình cờ phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tiếp trong nhật ký của bác sĩ Watson tuy chống cự kịch liệt nhưng người đánh xe tỏ ra không hằn thù gì chúng tôi. Ông ta nở một nụ cười thân thiện và tỏ ý mong ông ta không gây thương tích gì cho chúng tôi trong lúc xô sát. Ông ta nói với Sherlock Holmes, tôi chắc các ông sẽ dẫn tôi về sở cảnh sát, xe của tôi để dưới lòng đường. Nếu các ông vui lòng cởi trói chân cho tôi sẽ tự mình xuống. Gregson và Lestrade nhìn nhau suy nghĩ, nhưng Sherlock Holmes cởi ngay dây trói. Holmes bảo hai nhà thám tử, các ông nên đi cùng với tôi. Tôi đánh xe cho, Lestrade nói, tốt lắm, ông Gregson ngồi trong xe cùng với tôi, bác sĩ Watson, cả anh nữa. Tất cả chúng tôi ra xe, Holmes ngoan ngoãn bước lên xe, tới sở cảnh sát viên thanh tra làm nhiệm vụ của mình một cách bình thản, buồn tẻ. Can phạm sẽ bị đưa ra xét xử ngay trong tuần. Trong khi chờ đợi Holmes, anh có muốn khai gì không? Holmes từ tốn nói, lời khai của tôi khá dài. Tôi muốn được kể hết với các ông. Ông có thể để đến khi ra tòa khai cũng được. Có lẽ tôi sẽ không ra tòa đâu. Các ông chớ hoảng hốt. Tôi không có ý định tự tử. Ông có phải bác sĩ không? Ông ta quay đôi mắt u tối và cháy bỏng sang phía tôi. Phải, thế thì xin ông đặt tay vào đây. Với một nụ cười hé nở trên môi, ông ta đưa hai cổ tay bị khóa lên ngực. Làm theo yêu cầu của ông ta, tôi cảm thấy ngay những tiếng tim đập dữ dội. Lồng ngực ông ta rung lên bần bật như một tòa nhà mảnh mai bên trong đang chạy một động cơ quá mạnh. Trong bầu không khí im lặng của gian phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng thổi và tiếng rung cũng xuất phát từ đó. Ủa, ông bị bệnh phình động mạch chủ hả? Tôi thốt lên, đúng vậy, Holmes bình thản đáp, tuần trước tôi đã đi khám bệnh, bác sĩ bảo không lâu nữa nó sẽ vỡ tung. Bệnh đã nặng lên từ lâu trong những năm tôi phải sống ở ngoài trời, ăn không no, ngủ không yên giấc. Tôi đã làm xong cái việc cần làm, dù có phải ra đi sớm cũng không có gì hệ trọng. Tuy nhiên, tôi muốn kể lại câu chuyện của tôi để người ta đừng nghĩ tôi là một tên sát nhân bỉ ổi. Viên thanh tra và hai nhà thám tử hội ý chớp nhoáng với nhau, xem có nên cho can phạm được phép kể như ông ta yêu cầu không? Viên thanh tra hỏi tôi, bác sĩ có cho rằng tính mạng can phạm có thể bị nguy không? Rất có thể, trong chu ổng hợp nhiệm vụ của chúng tôi là phải lấy lời khai của can phạm. Ông Holmes, chúng tôi cho phép ông bắt đầu khai. Tôi xin phép được ngồi. Holmes nói, bệnh phình động mạch này làm tôi dễ mệt lắm, nhất là sau cuộc vật lộn hồi nãy. Tôi đang ở bên bờ cõi chết, vì vậy tất cả những lời tôi sẽ nói ra đây đều là hoàn toàn sự thật. Tiếp đó, Holmes bắt đầu kể câu chuyện của mình. Ông ta nói với một giọng bình thản, từ tốn, hai kẻ ấy đã gây ra cái chết của hai cha con. Một cô gái và người cha, và vì thế chúng rất đáng tội chết. Tuy nhiên, từ ngày đó đến nay, tôi không có đủ bằng chứng để đưa ra trước bất kỳ một tòa án nào. Vì vậy tôi đã quyết định đảm nhiệm cả vai trò quan tòa lẫn đao phủ. Cô gái đã thiệt mạng mà tôi đã nói ở trên lẽ ra làm vợ tôi cách đây 20 năm. Nàng đã bị ép buộc phải lấy tên Draper này. Khi rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay vợ tôi đã thề rằng trước lúc chết con mắt của Draper sẽ phải nhìn chiếc nhẫn này. Tôi đã săn đuổi bọn chúng qua hai lục địa. Khi tôi đến London, túi tôi hầu như không còn một xu nào, tôi cần tìm một nghề. Cưỡi ngựa, đánh xe đối với tôi tự nhiên như đi bộ. Tôi đến gặp một chủ xe, xin thuê một chiếc xe. Tiền kiếm được cũng đủ sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khó nhất là thuộc đường vì các thành phố này là cái mê cung rắc rối. Nhưng tôi kiếm được một cái bản đồ, và dần dần quen thuộc đường xá. Tôi phải mất một thời gian mới tìm được địa chỉ của chúng. Chúng trọ tại một gia đình ở Camberwell. Phát hiện ra chỗ ở của chúng, tôi biết là đã nắm được chúng trong tay. Tôi để râu dài, và kiên trì theo dõi, mà chúng không nhận ra tôi. Bất kể chúng đi đâu, tôi đều theo sát gót, khi thì bằng xe ngựa, khi thì bằng chân. Theo bằng xe tốt hơn vì chúng không thể bỏ xa tôi được. Chúng rất gian ngoan, có lẽ chúng nghi bị theo dõi nên không bao giờ ra khỏi nhà một mình và cũng như lúc đêm khuya. Trong hai tuần liền, ngày nào tôi cũng dùng xe theo chúng, nhưng không bao giờ tôi thấy có tên nọ mà không có tên kia. Draper gần như lúc nào cũng say, nhưng Stangerson thì luôn luôn tỉnh táo và cảnh giác. Theo dõi mãi, tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội nào. Một hôm, vào lúc xế chiều, khi đang đi lại trên phố Torquay Terrace, nơi chúng trọ, tôi bỗng thấy một chiếc xe ngựa đến đỗ trước cửa nhà chúng. Một lúc sau, có người khiêng hành lý ở trong nhà ra xe, rồi Draper và Stangerson lên xe và chiếc xe lăn bánh. Tôi cho xe đuổi theo. Đến ga Euston, chúng xuống xe. Tôi nhờ một đứa trẻ trông ngựa cho tôi và theo chúng ra sân ga. Tôi nghe thấy chúng hỏi giờ tàu đi Liverpool. Nhân viên nhà ga báo cho chúng biết là tàu vừa mới chạy, và phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến sau. Stangerson tỏ ra bực mình, Draper trái lại có vẻ mừng rỡ. Tôi sán đến gần chỗ chúng. Draper nói là y có công việc nhỏ cần phải giải quyết và y bảo tên kia chờ, y sẽ quay trở lại ngay. Stangerson trách móc nhắc nhở là hai đứa đi đâu cũng phải có đôi. Draper trả lời rằng đây là một việc tế nhị nên y phải đi một mình. Tôi không nghe Stangerson đáp lại như thế nào mà chỉ thấy Draper chửi rủa rồi nhắc nhở cho Stangerson biết rằng y chỉ là một kẻ tôi tớ. Thấy vậy, Stangerson không kèo nèo thêm nữa và hai đứa thỏa thuận là nếu Draper không kịp trở lại tàu thì y sẽ đến gặp Stangerson tại khách sạn Holiday. Sau đó Draper đi một mình ra khỏi nhà ga. Khi đi cùng với nhau chúng có thể bảo vệ lẫn nhau, nhưng nếu chúng tách riêng từng đứa thì đời chúng sắp tàn. Tuy thế, tôi không hành động hấp tấp. Trong sự báo thù, sẽ không có niềm sung sướng nếu kẻ thù của mình không biết vì sao nó phải đền tội và ai là người bắt nó đền tội. Trước đó mấy ngày, một người chịu trách nhiệm trông nom mấy ngôi nhà ở đường Brixton đã đánh rơi chìa khóa của một ngôi nhà trên xe của tôi. Tôi đã trả lại cho ông ta chiếc chìa khóa, nhưng trước đó, tôi đã nhờ làm thêm một chiếc. Với chiếc chìa ấy, tôi đã có một nơi ra vào, một nơi có thể tự do hoạt động. Nhưng việc đưa Draper đến ngôi nhà ấy, là điều rất khó khăn. Ra khỏi ga, Draper xà vào một hai quán rượu. Ở quán thứ hai, y lưu lại đến gần nửa giờ. Ở quán này ra, chân y bước không vững. Có một chiếc xe ngựa đỗ ngay trước xe tôi. Y vẫy vẫy gọi và lên xe đi. Tôi đi theo chiếc xe này sát đến nỗi suốt quãng đường, mũi con ngựa xe tôi gần như chạm vào cuối đuôi xe trước. Hai xe cứ đi vòng vèo một lúc lâu rồi cuối cùng lại trở lại đúng cái phố mà Draper đã ở trọ. Tại đó chiếc xe ngựa kia dừng lại, cho người xuống xe rồi xe ra đi. Tôi cho xe mình đỗ cách nhà chừng 100 mét và ngồi chờ. Các ông cho tôi xin cốc nước. Tôi khô cả họng, tôi đưa cho ông ta một cốc nước. Xin cảm ơn, Draper vào nhà, tôi bình tĩnh ngồi chờ khoảng 15 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ trong nhà, rồi cửa bật tung và hiện ra hai người đàn ông. Một là Draper, và người thứ hai là một thanh niên tôi chưa gặp bao giờ. Anh thanh niên này nắm lấy cổ áo Draper kéo y ra tới bậc thềm, xô mạnh một cái và co chân đạp bồi thêm một cái nữa làm y ngã lăn sang tận bờ hè bên kia. Anh ta giơ gậy lên dọa, đồ chó má, tao sẽ dạy cho mày chừa thói lăng nhục một người con gái lương thiện. Draper chạy đến góc phố, trông thấy xe tôi, nhảy lên xe, bảo tôi. Đến khách sạn Holiday, lúc ấy tim tôi đập rộn lên vì mừng rỡ, tôi cho xe chạy từ từ cân nhắc trong đầu nên làm gì. Tôi có thể đưa y ra thẳng ngoại ô và trên một quãng đường vắng sẽ cho y giáp mặt lần cuối với tôi. Bỗng y bảo tôi đỗ xe trước một quán rượu, y ở lại trong quán cho đến giờ đóng cửa, và khi y bước ra chân nam đá chân siêu tôi biết tôi đã có một thuận lợi trong tay. Các ông đừng nghĩ rằng tôi sẽ giết y một cách chóng vánh. Đã từ lâu tôi tự bảo tôi sẽ dành cho y một cơ hội sống sót nếu y muốn. Trong quãng đời lang thang ở Mỹ, tôi đã làm nghề gác cổng kiêm việc quét dọn cho một phòng thí nghiệm của York College. Một hôm, trong buổi giảng dạy về các chất độc, một vị giáo sư đã giới thiệu với sinh viên một loại alkaloid mà ông ta đã chiết xuất từ một thứ cây có độc tính mạnh đến nỗi chỉ cần một chút bằng hạt đậu nhỏ cũng đủ làm chết người ngay tức khắc. Tôi đánh dấu bằng mắt cái lọ đựng thuốc độc ấy và khi mọi người ra về, tôi lấy trộm một chút. Tôi cũng ít nhiều biết cách chế biến các hóa chất và với một chút alkaloid ấy tôi dập thành hai viên thuốc nhỏ dễ hòa tan trong nước. Đồng thời tôi cũng làm ra hai viên thuốc khác y hệt như hai viên này nhưng không có chứa chất độc. Tôi bỏ một viên độc và một viên vô hại vào trong một cái hộp. Lúc bấy giờ, tôi đã quyết định là, một buổi giáp mặt cuối cùng, mỗi kẻ thù của tôi sẽ phải uống một viên trong hộp và tôi sẽ uống viên thứ hai còn lại. Từ sau hôm đó, lúc nào tôi cũng mang theo người hai hộp ấy và chờ có lúc sử dụng. Lúc bấy giờ đã gần một giờ sáng, đêm tối đen như mực, mưa như chút nước và gió thổi dữ dội. Ngoài trời thì ảm đạm nhưng trong lòng tôi sung sướng, hân hoan. Nếu ai đã từng mong mỏi thiết tha một cái gì đó trong suốt 20 năm trời, rồi bỗng có cái đó ngay trong tầm tay thì người ấy sẽ hiểu được những cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Tôi châm một điếu thuốc để bình tâm lại. Vừa đi tôi vừa như thấy ông John và nàng Lucy nhìn tôi và mỉm cười với tôi. Tôi dừng xe lại trước ngôi nhà ở đường Brixton. Suốt phố không một bóng người, không một tiếng động, chỉ trừ tiếng mưa rơi. Nhìn vào trong xe tôi thấy Draper đang ngủ như chết vì say. Tôi lay vai y, đến nơi rồi, tốt, y đáp lại, tôi cho rằng y ngỡ là đã đến khách sạn, vì y xuống xe và đi theo tôi vào Vuon không nói một lời nào. tôi phải đi cạnh y, đỡ y tới cửa nhà, tôi mở cửa, đưa y vào gian nhà ngoài. Tối quá, rapper dậm chân gắt gỏng. Sáng ngay bây giờ đây, tôi nói, đánh diêm châm một ngọn nến tôi mang theo. Này, Inic rapper, tôi nói tiếp quay mặt về phía y và giơ ngọn nến sát mặt tôi. Ta là ai đây? Y nhìn tôi một lúc bằng con mắt lờ đờ của kẻ say và tôi thấy hiện lên trong mắt y một nỗi kinh hoàng làm nhăn nhúm cả mặt y. Y lùi lại, lảo đảo, mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, hai hàm răng đập lập cập vào nhau. Tôi dựa lưng vào cánh cửa. Tôi cười rất to và khá lâu, rồi bảo rapper, đồ chó đẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đã săn đuổi mày suốt từ Salt Lake đến St. Petersburg. Nhưng lần này, mày không còn chạy đi đâu được nữa, vì một trong hai ta tao hoặc mày, sẽ không nhìn thấy mặt cho y sáng mai. Y lùi lại khi nghe tôi nói, và tôi có thể đọc được trên nét mặt y là y tưởng tôi điên. Đúng là lúc ấy tôi điên thật, thái dương tôi đập thình thình, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ bị một cơn thần kinh nếu đã không bị chảy máu mũi làm cho người tôi nhẹ đi nhiều. Tôi đóng cửa lại, vung chiếc chìa khóa trước mặt y, mày nghĩ gì về cô gái Lucy Ferrier bây giờ nào? Sự trừng phạt đến tuy có muộn, nhưng cuối cùng cũng phải đến chứ. Tôi thấy môi y mấp máy, xin tôi tha tội. Ông định ám sát tôi ư, rapper ấp úng. Ai lại ám sát một con chó dại? Mày có thương xót gì cô gái khi mày giằng nàng ra khỏi xác cha nàng? Không phải tôi giết cha nàng, y kêu lên, nhưng chính mày đã làm tan nát cõi lòng con ngươi trong trắng ấy. Tôi gần như thét lên và giơ chiếc hộp thuốc trước mặt rapper. Mày hãy chọn lấy một viên và nuốt đi. Ở một viên là cái chết còn ở viên kia là sự sống. Để xem có công lý trên quả đất này không, hay chỉ là chuyện may rủi. Rapper lùi vào một góc phòng kêu lên những tiếng man dợ, xin tôi rủ lòng thương, nhưng tôi rút dao ra kề sát cổ y, làm y cuối cùng phải uống thuốc. Tôi nuốt viên thuốc còn lại, chúng tôi đối diện nhau trong một phút chờ xem ai sống và ai sẽ chết. Có lẽ tôi không bao giờ quên được nét mặt y, khi những cơn đau đầu tiên báo cho y biết thuốc độc đang lan khắp người. Nhìn thấy thế tôi cười khanh khách và giơ chiếc nhẫn của nàng ra trước mắt y, phút đó quá ngắn ngủi vì tác động của chất alkaloid rất mau lẹ. Y quằn quại vì đau đớn, toàn thân và các cơ mặt co giật rồi ngã vật ra sàn. Tôi lấy mũi giày hất người y lại, đặt tay trên ngực y. Y đã chết hẳn rồi. Máu ở mũi tôi ộc ra nhiều nhưng tôi không để ý, không biết lúc đó tôi nghĩ gì, mà lấy máu tôi viết lên tường. Có lẽ định đùa trêu cảnh sát, đánh lạc hướng của cảnh sát, vì lúc đó lòng khoang khoái tôi nhớ lại vụ một người Đức bị ám sát tại New York, bên trên xác nạn nhân có chữ. Craig, làm báo chí kết luận là một án mạng do những hội kín gây ra. Tôi nghĩ chuyện bí ẩn đối với người New York chắc cũng sẽ là bí ẩn đối với người London. Tôi bèn nhúng ngón tay vào chính máu tôi, viết lên tường vào chỗ thuận tiện. Sau đó tôi trở ra xe, đường vẫn không có một bóng người và trời vẫn mưa gió ào ào. Tôi đã đi được một quãng, bỗng đút tay vào túi, không thấy chiếc nhẫn đâu. Tôi hoảng hốt cho rằng có lẽ đã đánh rơi khi cúi xuống trên xác rapper, tôi quay trở lại, để xe ở một ngách phố nhỏ và đánh liều trở lại ngôi nhà. Tới nơi, tôi chạm trán ngay phải một viên cảnh sát ở trong nhà đi ra, tôi phải giả vờ say mới khỏi bị nghi ngờ. Lúc bấy giờ tôi chỉ còn có một việc là thanh toán nốt Stangerson. Tôi biết Stangerson đang ở khách sạn Holiday. Tôi đã lảng vảng quanh đó suốt ngày, nhưng không thấy y ló mặt ra. Tôi sớm phát hiện được cửa sổ buồng y, và sáng hôm sau, nhân có mấy cái thang ở lối đi đằng sau khách sạn, tôi dựng lên, gác vào cửa sổ buồng y và trèo vào. Tôi đánh thức y dậy, bảo y phải trả lời về tội ác mà y đã gây ra cách đây 20 năm. Tôi mô tả lại với y cái chết của rapper, rồi tôi cũng cho y được chọn một trong hai viên thuốc. Y nhảy bổ vào tôi, định bóp cổ tôi. Ở vào thế tự vệ tôi đã đâm y, sau đó tôi trở lại nghề đánh xe như trước với ý định tiếp tục cho đến khi nào dành dụm đủ tiền để trở về nước Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang đậu xe ở một nơi thì một đứa bé đến hỏi có người đánh xe nào tên là Hope không, và bảo có người ở số 221B phố Baker muốn thuê xe. Coi là chuyện bình thường, tôi đi theo nó đến địa chỉ kia. Đến nơi, chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì ông này đã thừa lúc tôi sơ ý, khóa ngay cổ tay tôi lại. Thưa các ông, đó là toàn bộ câu chuyện của tôi. Nghe xong câu chuyện chúng tôi ngồi im lặng mất một lúc, chỉ có tiếng bút chì sột soạt ghi nốt phần cuối bản tốc ký. Sau cùng hôm nói, có một điểm tôi muốn biết thêm, người đến nhận chiếc nhẫn cho anh là ai vậy? Tôi không thể làm liên lụy đến những người giúp tôi. Tôi đọc được tin nhắn của ông. Tôi nghĩ đây có thể là một cái bẫy, nhưng cũng có thể đúng là chiếc nhẫn mà tôi muốn tìm lại. Hình như bạn tôi đã khéo léo làm xong nhiệm vụ của mình. Đúng thế, hôm tươi cười đáp, viên thanh tra trịnh trọng tuyên bố, Thứ năm tuần tới can phạm sẽ được đem ra xét xử. Tất cả các ông sẽ phải có mặt tại phiên tòa. Từ nay đến khi ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm giam giữ can phạm. Nói xong, ông gọi hai viên cảnh sát đến dẫn Hope đi, còn Hope và tôi lên xe về nhà. Cách chương.